Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 719, Đại Náo Hiên Viên Vương Quốc Thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, người biết Tiểu Tô, Tiểu Lăng, Tôn Cường nhướng mày, từng thấy mặt một lần, nghe hắn gọi danh Sư Tư Tinh như vậy. Kim Tòng Hải không dám trả lời, khóe miệng giật một cái. Hai vị này ở Liên Minh Vạn Quốc đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Trong miệng đối phương lại giống như nhân vật nhỏ, cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nếu quen biết, tính là người quen, nói cho ngươi biết cũng không sao. Sắc mặt Tôn Cường hòa hoãn một ít, nói, lão gia nhà chúng ta Dương Huyền, là một vị danh sư. Muốn nói cấp bậc, lão gia chưa bao giờ nói qua, ta cũng không biết, chỉ có điều, Tô Sư từng ngầm biểu thị. Tuyệt đối đạt tới, ngoài lục tinh, danh sư, ngoài lục tinh, đám người, công tử, Kim Tòng Hải, Cổ Mục đồng thời bị dọa cho giật mình. Khang Đường chủ lợi hại nhất Liên Minh Vạn Quốc, cũng không quá tứ tinh đỉnh phong, còn cách ngũ tinh một đoạn, càng chưa nói lục tinh, danh sư cấp bậc càng cao, chênh lệch cũng lại càng lớn. Lục tinh và tứ tinh đỉnh phong, thoạt nhìn chênh lệch hai cấp lớn. Trên thực tế tu vi lại có sự khác biệt một trời một vực. Loại cường giả này thật sự muốn động thủ, tất cả cao thủ Liên Minh Vạn Quốc tập trung vào một chỗ, cũng không chịu nổi một đòn. Lão gia nhà bọn họ lại là tồn tại cường đại như thế. Thảo nào chỉ có đỉnh lực cảnh, lại dám lớn lối như vậy. Đối với bọn họ hoàn toàn không có chút sợ hãi. Có một vị núi dựa cường đại như vậy ở sau lưng. Đừng nói chí tôn đỉnh phong, hóa phàm cảnh, cho dù Lưu Vân Tông vô cùng cường đại, khẳng định cũng không dám nói thừa thêm một câu. Ngụy Dư Thanh trưởng lão ở bên cạnh, thân thể cũng run rẩy, khiếp sợ đến mức suýt ngất đi. Lão gia trong miệng đối phương, hắn chưa thấy qua, nhưng thiếu gia lại đã gặp, chính là thiên tài vô cùng Trương Thú Sư. Thuần thú giống như bắt chó, xông qua ải giống như bắt con gà. Vốn tưởng rằng là cao đồ của một vị thuần thú đại tông sư nào đó. Dù thế nào cũng không ngờ, lão sư lại là một vị danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh. Thảo nào trẻ tuổi như vậy lại nghịch thiên như thế. Trở lại nhất định phải mau chóng bẩm báo đường chủ. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trong lòng có quyết định. Không sai, chỉ có điều, lão gia nhà chúng ta luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này cần cổ điện chủ đi qua, là thiếu gia Trương Huyền, nhanh chuẩn bị đi một chút, tốt nhất mang nhiều độc dược một chút, một khi có tác dụng, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thấy mọi người bị trấn áp, Tôn Cường thỏa mãn gật đầu. Dương Sư là người nào? Danh sư siêu cấp vượt qua lục tinh, làm quản gia của loại cường giả này, đương nhiên muốn xuất ra khí chất, nếu như tùy tiện để cho mấy tiểu lâu la hù dọa. Sau này còn làm thế nào gặp người? Vâng, biết vị, sư thúc tổ, này không ngờ là một vị danh sư vượt qua lục phẩm. Cổ Mục lập tức nhớ lại từng chuyện nhỏ khi ở cùng trước kia. Chỉ ra mấu chốt trong cơ thể hắn, hỗ trợ thuần phục dung nham thú, giải quyết khế ước của đại dược vương cổ. Các loại thủ đoạn, đều cho thấy không tầm thường. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhất thời hiểu rõ. Người này có thể cũng không khoác lác, vị sư thúc tổ, Dương Sư, này có lẽ thật sự có bản lĩnh cường đại như vậy. Công tử, lời hắn nói có thể là lời nói thật hay không? Kim Tòng Hải và, công tử, cũng truyền âm với nhau. Tuổi tác của công tử tuy rằng không lớn, tu vi cũng kém hơn so với hắn, nhưng khả năng quan sát lại cực kỳ lợi hại. Nhìn người cực chuẩn, lúc hắn nói chuyện, hoàn toàn tự tin. Hoàn toàn không có chút giả vờ giả vịt, sợ rằng vị Dương Sư kia, cũng không đơn giản, thần sắc, công tử, thản nhiên, vậy, muốn phân biệt rõ hắn nói là thật hay giả, cũng rất đơn giản, bọn họ không phải muốn đi Hiên Viên Vương Thành sao, ta nhớ đi Thiên Vũ Vương Quốc, cũng phải đi ngang qua đó, có thể đi qua xem thử một chút, nếu như lão gia trong miệng hắn này, thực sự là vị danh sư lục tinh. Qua lại thân thiết với người này, có ích lợi to lớn, không thể nghi ngờ, vấn đề của ta cũng nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Công tử, nói tiếp, nếu như không phải, xử lý như thế nào? Ngươi xem làm là được. Vâng, chấm, Kim Tòng Hải liền vội vàng gật đầu. Đối phương nói lời chắc chắn, hắn cũng không dám xác định. Nếu như người này thực sự là hạ nhân của danh sư Lục Tinh. Một khi đắc tội, chẳng khác nào trở mặt cùng loại cường giả này. Phiền phức lớn, dù sao cũng phải đi Hiên Viên Vương Thành. Vừa lúc có thể đi xem, có lẽ lại có thể phân rõ thật giả. Biết được sâu cạn, hiểu rõ những điều này. Hai người không nói thêm gì nữa. Cổ mục cũng không có gì phải chuẩn bị cả. Tất cả gia sản, đều đặt ở chiếc nhẫn chữ vật. Rất nhanh hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy người rời khỏi độc điện, tiến thẳng về phía phương hướng Hiên Viên Vương Thành. Vù, tĩnh thất, Trương Huyền lại mở mắt. Đáng tiếc, trên mặt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tôn Cường đi rồi, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đến bây giờ đã gần 3 ngày. Ngày đầu tiên lực lượng thân thể lại đạt tới 3 vạn đỉnh. Sau liên tục 2 ngày, máu linh thú tiêu hao 5 giọt. Lực lượng chỉ tăng đến 3 vạn 5 ngàn đỉnh, liền ngừng lại, trên tu luyện không có vấn đề, là máu linh thú không có hiệu quả. Thở ra một hơi, Trương Huyền lắc đầu, thiên đạo kim thân tầng thứ 2, mượn máu linh thú thăng cấp thân thể, thiên đạo đồ thư quán hình thành công pháp, tất nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, cũng không phải tu luyện tới viên mãn, lại không có cách nào tiến bộ. Mà là, tác dụng của máu linh thú biến mất, thú đường tại Hiên Viên Vương quốc thu thập, chỉ là tinh huyết của linh thú nhất cấp, thứ này, ở thời điểm sử dụng trên người tu vi thấp. Hiệu quả rất lớn, đạt được chí tôn hậu kỳ, lại trở nên cực kỳ yếu ớt, thật giống như hai hồ nước, thời gian độ cao mặt nước chênh lệch lớn, tốc độ dòng nước rất nhanh, chênh lệch không bao nhiêu, cũng sẽ không lại lưu truyền. Loại tinh huyết linh thú nhất cấp này, khiến cho thân thể của hắn trùng kích đến chí tôn hậu kỳ. Lại giống như độ cao dòng nước tương đồng, cho dù sử dụng nhiều hơn nữa, lực lượng cũng rất khó tăng lên. Hắn tập trung tinh thần quan sát bên trong, máu trong cơ thể, từng viên một đều êm dịu no đủ, giống như thủy ngân ẩn chứa lực lượng, lấy ra một giọt, cũng không kém gì so với máu của linh thú nhất cấp trước đó. Tuy rằng hai ngày sau tu vi không thể nào tiến bước, nhưng cũng không phải là không có công dụng, khiến cho hắn hoàn toàn củng cố, quen thuộc với lực lượng, sẽ không có xuất hiện cục diện thân thể tăng mạnh, lại không khống chế được, khiến người thiếu chút nữa ngã chết, còn lại 7 giọt, 3 giọt cho viên đào, giúp hắn nghĩ biện pháp kích hoạt huyết mạch linh tê, 4 giọt cho khiếu thiên thú. Từ thú đường tổng cộng nhận được 30 giọt máu linh thú. Tu luyện hoàn thành, còn lại 7 giọt, hắn giữ lại cũng vô dụng, không bằng trực tiếp đưa ra tất cả, sử dụng hết cho người khác. Viên đào nắm giữ huyết mạch linh tê, máu linh thú chính là bảo bối có thể kích hoạt thể chất. Về phần thiết xỉ khiếu thiên thú, hiện tại tu vi chân khí của nó không tăng, không có cách nào hỗ trợ huyết mạch tiến thiên. Nhưng cho nó sử dụng máu linh thú, sẽ tìm đến phương pháp dẫn dắt đặc biệt phù hợp với thể chất. Thăng cấp 1-2 cấp bậc nhỏ vẫn có thể làm được. Cho dù không cần thiên đạo đồ thư quán, xem xong tất cả sách ở hai đại thú đường của Huyền Lạc Sơn Mạch. Hiên Viên Vương Quốc, lại thêm mắt minh lý, chút năng lực ấy vẫn phải có. Có thể nói, cho dù không mượn thủ đoạn danh sư. Chỉ bằng vào thuần thú, so với thuần thú sư tam phẩm cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền đứng dậy đi ra ngoài, gọi viên đào và khiếu thiên thú tới trước mắt, phân 7 giọt máu linh thú còn lại xuống, cũng chỉ điểm kỹ càng tỉ mỉ phương pháp sử dụng. Vừa xử lý xong việc này, đã thấy vẻ mặt Tạ Cửu Thần đường chủ cao hứng đi tới. Trương thú sư, may mắn không làm nhục sứ mạng. Sách ngươi cần, đã thu thập tất cả đến cho ngươi. Sau khi để cho thanh yểm thú thuần phục thú đường, đưa ra yêu cầu công pháp bí tịch cần. Trải qua 3 ngày thu thập, cuối cùng công pháp tu luyện nửa bước chí tôn và chí tôn cảnh. Đều đã thu thập hơn 1.000 quyền. Dựa theo lời nói, bàn tay Tạ Cửu Thần lật một lần. hai giá sách cực lớn xuất hiện ở trước mắt, phía trên bày đầy vô số quyển sách, ước chừng hơn 2.000 quyển. Rất sợ Trương Huyền không hài lòng, những công pháp này đều từ các gia tộc lớn, các thế lực lớn, tiêu hao nhân tình, tốn cái giá cực lớn mới trả lấy được. Tính đến không kém, mặc dù đều là bản viết tay, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều như vậy. Thú đường cường đại không thể nghi ngờ, làm phiền Tạ đường chủ, nhìn lướt qua, đã biết làm ra mấy thứ này, khẳng định tốn cái giá không nhỏ. Trương Huyền đầy cảm kích, mở miệng hỏi, thành yểm thú thuần phục như thế nào? Thương thế của nó đã bắt đầu khôi phục, đối với ta cũng không kháng cự giống như trước đây, còn phải đa tạ Trương thú sư thành toàn. Tạ cửu thần cười gật đầu, thành yểm thú mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đã ký kết khế ước, chủ nhân nói, chẳng khác nào mệnh lệnh, lúc này thái độ của nó đối với bọn họ rõ ràng tốt hơn nhiều. Dựa theo thời gian trôi qua, cho dù không có cách nào thuần phục triệt đề, để cho nó sống chung hòa bình, thời khắc mấu chốt ra tay, không khó lắm, vậy là tốt rồi, thấy tất cả thuận lợi. Trương Huyền cười một tiếng, Trương thú sư ngươi bận rộn, ta lại cáo từ trước, biết vị trước mắt này cần những bí tịch này, nhất định là muốn tu luyện, hoặc nghiên cứu cái gì đó. Tạ cửu thần xoay người từ biệt, Tạ đường chủ rời đi, ngón tay Trương Huyền lướt qua rất nhiều bí tịch, thu nó vào đồ thư quán. Chính xác, một tiếng khẽ kêu lên, trong đầu hắn hiện ra hai quyển bí tịch, chính là bí tịch thiên đạo cấp bậc nửa bước chí tôn và chí tôn. Tiếp tục, khẽ cười, Trương Huyền nhìn sang, chấm, thời gian không lâu, hai quyển sách đều nhìn qua một lần, nội dung trong đó cũng đều ghi nhớ ở trong đầu, tu luyện. Không dám chậm trễ thời gian, hắn ngồi xuống khoanh chân, cổ tay lật một cái, linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn bắt đầu tu luyện, từ lâm gia nhận được 10 khối linh thạch, còn bởi vì khiêu chiến 10 lồng thú trở thành quán quân trong thi đấu thuần thú. Nhận được phần thưởng 5 cái, cách chương.